tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 111, 111, cùng nhau làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người vừa dùng xong bữa tối thì Trọng Khang và em gái của anh, Diệu Linh dẫn theo con gái là Khánh Đan đến, nhìn thấy một người giống với Diễm Linh đến 8-9 phần. Những ai không biết họ là chị em song sinh đều tỏ ra ngỡ ngàng. Đặc biệt là nhóm Thomas. Đương lúc hai người họ đến chỗ người lớn chào hỏi thì ở bên kia, Andrew há hốc miệng lên tiếng. Lily, kia là chị em sao? Lại giống nhau như vậy. Jason nhìn Andrew bĩu môi. Cậu bị ngu à, hỏi vậy mà cũng hỏi. Giống nhau như vậy không phải chị em chẳng lẽ anh em? Cô ấy hơn em mấy tuổi? Andrew hỏi tiếp. Diễm Linh nghe câu này liền quay sang nhìn người bên cạnh mỉm cười. Đúng hơn là cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Ngay khi Khải Phong định lên tiếng thì Trọng Hải lại nói trước. Anh nghĩ họ hơn nhau mấy tuổi? Andrew đưa mắt nhìn sang Diệu Linh. Chăm chú nhìn một lần từ trên xuống dưới ngầm đánh giá. Sau đó trả lời. Ít nhất cũng phải 3-4 tuổi. Nhìn cô ấy khá là trưởng thành. Hẳn là có gia đình rồi đi. Đúng một nửa rồi. Chị ấy đúng là đã có gia đình. Nhưng tuổi thì sai rồi. Trọng Hải lắc lắc đầu. Nè, không phải là giống Lily luôn chứ? Không biết lão hóa à? Andrew mắt mở to hỏi. Cái này thì anh sai rồi. Chỉ có người đang ở đây không biết lão hóa thôi. Vậy rốt cuộc người kia bao nhiêu tuổi? Andrew cứ muốn hỏi tới cùng. Hai, Trọng Hải thở dài rồi lên tiếng. Hai người họ là song sinh. Lúc này, những người đang tụ lại một chỗ tám chuyện đều mắt mở to vì ngạc nhiên. Song sinh, thật là không thể tin được. Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Song sinh mới giống nhau như vậy được chứ? Trọng Hải không buồn không vui nói. Nè, William, Andrew quay sang nhìn Khải Phong nói. Vợ cậu thật sự là bạch cốt tinh. Diễm Linh nghe vậy liền mỉm cười cất giọng. Chị ấy đã là bà mẹ một con. Trông già dặn một chút cũng là lẽ thường thôi mà. Jason thêm lời. Người phương Đông các cậu có cái câu gì mà. Gái một con. Cái gì đó. Là gái một con trông mòn con mắt. Trọng Hải giúp Jason nói tiếp câu nói còn dang dở. Đúng đúng. Jason gật gù. Vậy thì trông phải mặn mà hơn chứ. Mỗi người mỗi khác. Không ai giống ai đâu các anh ạ. À, Trọng Hải lắc đầu. Không cần bàn cãi. Vợ tôi là ngoại lệ. Khải Phong nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng. Dĩ nhiên trong mắt của anh, không ai có thể sánh bằng người mà anh yêu hết lòng hết dạ. Này, hai người không cần cứ ân ân ái ái. Để cho bọn FA chúng tôi còn đất sống nữa chứ. Andrew la lối. Người ta là sắp cưới. Cậu không cần ganh tị. Thomas cũng xen vào. Thomas, Andrew cao giọng. Cậu nữa, có vợ rồi thì thôi đi. Không cần lại chọc tôi. Nghe bên nhóm kia cười đùa không ngớt. Con bé Khánh Đan liền bò ra từ chỗ mẹ nó. Đi đến chỗ mà nó định vị. Ôm chầm lấy Diễm Linh. Khánh Đan vui vẻ gọi. Mẹ Diễm Linh. Lại ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. Cất giọng non nớt. Ba ba. Khải Phong liền bế nó lên đặt trên đùi. Lên tiếng hỏi. Sao bây giờ mới tới? Con còn phải đi học nha. Với lại phải đợi bác Trọng Khang xong việc mới chở con đi nha. Khánh Đan trả lời. Sau đó nở nụ cười tươi rói hiện ra hai lúm đồng tiền trông rất ư dễ thương khiến cả một đám người lớn cũng muốn gục đổ. Này William, dây cây bắt đầu tỏ ra nhiều chuyện. Nó là con ai? Vì sao lại gọi cậu là ba ba? Là con của chị em. Diễm Linh lên tiếng trả lời. Em cũng là mẹ nuôi của nó. Âu. Dây cây ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh cho qua vấn đề. Nhìn chằm chằm Khánh Đan. Tiếp tục nói. Bé cưng, đáng yêu chết được. Lại đây chú thơm một cái. Con bé không hiểu anh nói gì đâu. Nó chỉ mới 4 tuổi mà thôi. Trọng Hải nói. Thật là chán. Dây cây ỉu xìu nói. Nhưng chỉ trong vào dây ngắn ngủi. Cậu ta lại nhìn Khải Phong và Diễm Linh. Nở nụ cười gian xảo. Này William, sau này con của hai người chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn. Tôi muốn được làm ba nuôi của nó. Diễm Linh nghe vậy khẽ nhíu mày, mặt lại hơi tái một chút. Dẫu chỉ là thoáng run rẩy nhưng người đàn ông kia lại nhìn thấu tất cả. Cầm lấy tay cô, chào ánh mắt an ủi cùng che chở khiến cô an tâm rất nhiều. Liền mỉm cười gật đầu, thấy cô đã trở lại bình thường. Anh nhìn dây cây, cười như không cười trả lời. Cậu không có cửa. Ai, William, cậu không nên vậy nha. Dây cây bĩu môi nói. Cùng lúc đó, một ánh mắt ngây ngô mang tính dò xét của một đứa trẻ chiếu thẳng về phía Khánh Đan khiến con bé thoáng sững sờ. Mặc dù nó là con nít nhưng mà ai nhìn nó yêu chiều, ai nhìn nó dò xét, nó đều biết cả. Đừng nghĩ nó là con nít mà xem thường nha. Thì ra người nhìn nó là John, cháu của Khải Phong. Thằng bé cũng thuộc dạng thông minh hiếm có. Đối với gái đẹp nó cũng không có sự miễn dịch nhất định. Tựa như đối với Diễm Linh, cô là người lớn, tương lai lại trở thành bác của nó. Vậy mà nó cũng chẳng từ. Cứ một câu chị xinh đẹp, hai câu chị xinh đẹp. Thế nên bây giờ, trông thấy gái đẹp trạc tuổi nó dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nghĩ là làm, nó liền chuồn ra khỏi chỗ ba nó, đi về chỗ Khải Phong, rồi lại len lỏi đi vào giữa đám người để tiến về mục tiêu. Đứng trước mặt Khánh Đan rồi, thằng bé bất chấp bác nó ở đó, liền đưa tay lên vuốt má Khánh Đan, mỉm cười cất giọng non nớt. Em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nhé. Trừ những người không hiểu tiếng Việt, những người còn lại đều há hốc miệng bởi câu nói của nhóc John. Trọng Hải còn khoa trương hơn, vừa mới uống một ngụm nước liền phụt ra. Rất không may dây cây đang ngồi trước mặt, liền lãnh đủ. Dây cây hứng phải nước văng ra liền nhoi nhoi rời khỏi chỗ ngồi. Cao giọng nói, nè Kevin, em làm trò gì thế? Trọng Hải vội vàng xua tay, tỏ ý xin lỗi. Em không cố ý, chỉ là thằng nhóc này nó nói cái câu kinh người quá khiến em bị sặc nha. Khải Phong lúc này cũng nhíu mày lên tiếng. John, còn lại muốn gì đây? Nè William, thằng nhóc vừa nói cái gì thế hả? Dây cây nhất quyết làm cho ra nhẽ. Con nói là, em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nhé. Vậy thôi chứ có gì đâu. Không cần ai phiên dịch. Nhóc John liền tự mình nói cho mọi người cùng hiểu. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được cười. Dây cây liền hiểu ra căn nguyên. Vỗ vai Trọng Hải nói. Anh hiểu rồi, anh bỏ qua cho chú. Cười lăn lộn xong, dây cây liền hướng tới Khải Phong. Vừa cười vừa nói, William, thằng nhóc ít nhiều cũng có chút gen di truyền từ cậu. Rất có khí chất, nhìn nhóc John, dây cây nói tiếp, John, chú ủng hộ cháu. John nghe được có người ủng hộ liền hướng ngón tay cái về phía dây cây. Ngoác miệng cười, dây cây, cậu không được dạy hư nó. Khải Phong nghiêm giọng nói, ok, dây cây liền đưa tay làm ra ký hiệu ok. Sau đó là động tác kéo khóa miệng. Khải Phong gật đầu hài lòng. Cậu ta mà còn tiếp tục nhiều chuyện, anh sẽ lập tức đuổi giết cũng không chừng. Nhìn lại nhóc John đứng trước mặt, anh nhếch miệng hỏi, còn lại muốn gì nữa? Dĩ nhiên là em gái xinh đẹp nha. Nhóc John không sợ trời không sợ đất nói, vậy con hỏi xem Khánh Đan với mẹ Khánh Đan có chịu hay không? Diễm Linh mỉm cười cất giọng. John nghe vậy lại tiếp tục ngoác miệng cười. Mạnh dạn nhìn thẳng Khánh Đan hỏi. Em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nha. Cái giọng điệu của nhóc quá ư là nũng nịu. Nhóc chính là nói tiếng Việt không được dành dọt cho lắm. Ai không hiểu nhóc nói gì liền phì cười. Mà ba mẹ của nhóc thì vẫn cứ ngồi tại chỗ dõi theo. Chính là muốn xem tiếp theo nhóc sẽ làm ra chuyện gì đây mà. Ngay lúc này, Diệu Linh cũng đã đi tới chỗ Diễm Linh. Sau khi chào mọi người liền hướng về nhóc John lên tiếng hỏi. Hình như cô vừa nghe thấy ai đó nói câu gì nhỉ? À, em gái xinh đẹp. Làm bạn gái anh nha. Có phải không? Nhóc John ấy vậy mà không hề tỏ ra sửng sốt. Nhóc ngược lại lấy làm thích thú. Bởi vì cô ấy với chị xinh đẹp thật sự rất giống nhau. Thế là nhóc liền lấy lòng. Chị xinh đẹp. John muốn em gái xinh đẹp làm bạn gái John nha. Oh, Diệu Linh mỉm cười. Nể tình John nói cô là chị xinh đẹp. Cô rất thích. cho nên cô không có ý kiến. Nhưng mà John phải hỏi em gái xinh đẹp có đồng ý không nha. John lại nở nụ cười tâu toét, sau đó nhìn Khánh Đan, tiếp tục câu hỏi ban nãy. Kết quả, Khánh Đan lại bĩu môi lắc đầu. John quá mập, Khánh Đan không thích người mập. John sửng sốt, sau đó nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Tự hỏi bản thân, thật sự mập sao? Nhóc đưa ánh mắt cầu tình nhìn về Khải Phong cầu cứu. Thế nhưng anh chẳng những không cứu mà còn bồi thêm một câu. Con quá béo, khiến cho nhóc ỉu xìu. Thế nhưng chỉ chưa đầy 3 giây, mặt nhóc liền biến đổi thần kỳ, còn nhanh hơn lật bàn tay. Không sao, anh sẽ giảm béo. Nhìn sang người đang bế em gái xinh đẹp, nhóc khẳng định chắc nịch, con nhất định sẽ giảm béo. Được sao? Khải Phong không tin hỏi. Nam tử Hán đại trượng phu, nói được làm được. Nhóc chống hai tay bên hông cất giọng đanh thép. Đúng vậy, vì em gái xinh đẹp, nhóc nhất định sẽ làm được. Mà sau khi nhóc giảm béo rồi, nhóc sẽ đẹp trai anh tuấn hơn bác William của nhóc cho xem. Cách chương.